Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, người bình thường cùng không phải người bình thường. Chú ý bàn tay sự tình trở về. Trương Thiên Huân cùng Lý Hào nhìn thấy Cố Quỳnh đi tới. Theo doanh địa một bên đi ra đón lấy. Cái này Giang Thông U, thật đúng là cuồng vọng, liền cánh cửa cũng không chịu ra. Chỉ phái một cái chấp sự đi ra liền đuổi ta. Ta liền mặt của hắn cũng không có gặp. Dáng dấp ra sao cũng không rõ ràng. Cố Quỳnh trên mặt đã không có trước đó cái chủng loại kia. Ôn hòa, thay vào đó là một mặt lạnh giá. Tựa hồ đối với vừa rồi Trình Tiền thái độ cực kỳ bất mãn. Mẹ nó, liền biết rõ tiểu tử này là cái hỗn trướng. Thế mà liền chú ý bàn tay sự tình mặt mũi cũng không cho. Ngày mai nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lý Hào nắm vuốt nắm đấm, tràn đầy oán giận nói. Bất quá, đi một chuyến cũng không phải không dùng được. Ta theo cái kia gọi Trình Tiền chấp sự trong miệng nghe được một điểm chuyện rất trọng yếu. Cố Quỳnh đổi lại mấy phần ý cười nói. Ồ, nói nghe một chút. Trương Thiên Huân nghe được Cố Quỳnh sau lập tức hứng thú. Trình Tiền nói Giang Thông U hiện tại có thương tích trong người. Chưa từng khỏi hẳn, không biết rõ là thật là giả. Cố Quỳnh trầm ngâm nói. Có tổn thương, chờ một lát ta một cái. Trương Thiên Huân ánh mắt xoay hai vòng, vội vàng đi tới một bên, móc ra điện thoại gọi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Trương Thiên Huân đánh xong điện thoại sau hưng phấn nói ra. Nghe được, nghe nói cái này Giang Thông U tại Tương Tây xử lý mất tích một buổi tối. Lúc ấy gây thật lớn, toàn bộ gian dạy ti cũng tại bốn phía tìm hắn, đưa tới không ít người chú ý. Ngày thứ hai hắn trở về thời điểm, liền bị trọng thương, nghe nói tu vi hoàn toàn không có. Cái này hơn một tháng, hắn vẫn luôn là tại trên ghế nằm qua. Tin tức đáng tin, Lý Hào nghe được Trương Thiên Huân sau đồng dạng hưng phấn không thôi. Ta nói vừa rồi nhìn thấy hắn thời điểm thế nào không nhìn ra hắn tu vi. Hắn cũng không dám nói chuyện với ta. Nguyên lai là tu vi hoàn toàn không có a. Trương Thiên Huân đồng dạng gật đầu. Dạng này liền có thể hiểu được. Hắn tại Dự Châu náo loạn chuyện lớn như vậy. Trưởng phòng cũng lên tiếng muốn thu thập hắn. Bây giờ thấy nhóm chúng ta Dự Châu xử lý cánh cửa nhãn hiệu, tự nhiên không dám trêu chọc nhóm chúng ta. Trốn tránh chúng ta đi cũng là bình thường. Cố Quỳnh tiếp lời nói. Thì ra là thế. Là trên thân thật sự có tổn thương. Hơn nữa còn là tu vi hoàn toàn không có. Khó trách hắn không nguyện ý để cho ta hỗ trợ tìm bác sĩ. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, người này vô cùng cuồng vọng, tất nhiên cần phải tội không ít người. Hiện tại nhường cứu nhân của hắn biết rõ hắn tu vi hoàn toàn không có, tất nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Khó trách hắn không nguyện ý gặp ta. Cái này có thể lý giải. Cái này cũng liền không khó giải thích. Vì cái gì Trình Tiền nói muốn cùng ta Thanh Châu xử lý kết minh? Lý Hào ha ha cười nói, kết minh, bọn hắn mấy cái kia củi mục cũng xứng. Một cái tu vi hoàn toàn biến mất người có thể dạy dỗ dạng gì học sinh tốt. Ha ha, không đề cập tới hắn, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngày mai tất nhiên là hắn Giang Thông U cùng Tương Tây xử lý rất mất mặt một ngày. Trừ ma chỗ sỉ nhục sổ ghi chép bên trên, tất nhiên có tên của hắn. Không chừng mất mặt quá mức rồi, liền toàn bộ Tương Tây xử lý đều phải giải tán. Ha ha, Trương Thiên Huân cười tủm tỉm nói, các ngươi Dự Châu xử lý thực lực hùng hậu, lần này cần phải để cho nhóm chúng ta Thanh Châu xử lý nha. Cố Quỳnh vũ mị cười một tiếng, nàng giúp đối phương tìm hiểu tin tức, cũng nên yêu cầu một điểm chỗ tốt. Trương Thiên Huân đối với Cố Quỳnh chắp tay nói, cảm ơn chú ý bàn tay chuyện, ta Dự Châu xử lý mong muốn cùng ngươi Thanh Châu xử lý kết minh. Lần này sử trưởng chúng ta mục tiêu, là cầm xuống đại khu so trước khi chiến đấu 3 tên. Bất quá dựa theo ta phỏng đoán, 6 người đứng đầu bên trong, chỉ cần nắm lấy số 1 cùng tùy ý 2 cái vị trí, liền có thể giao nộp. Cố Quỳnh trong mắt lóe lên một vòng kiều diễm màu sắc. Vậy cái này thứ 2 thứ 3 vị trí, liền về ta Thanh Châu làm. Trương Thiên Huân trong lòng run lên, cái này nữ nhân, ngược lại là không khách khí chút nào, vậy mà nghĩ trực tiếp ôm đồm thứ hai thứ ba hai cái danh ngạch. Cái này đại khu so chiến ban thưởng cực cao, ngoại trừ tham chiến học viên sẽ có chức vị ban thưởng, được bầu thành tốt nhất huấn luyện viên, còn có thể nhận đặc thù ngợi khen, nói như vậy đều là công pháp và linh khí lựa chọn thứ nhất. Bọn hắn những này bàn tay sự tình cần nhất chính là hai thứ này. Cái này nữ nhân hiển nhiên là muốn cầm tới tốt nhất huấn luyện viên xưng hào. Ha ha, đã chú ý bàn tay sự tình mở miệng, nhóm chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp. Trương Thiên Huân trong lòng minh bạch, ngoài miệng lại là ứng hòa lấy Cố Quỳnh. Đến giao đấu trên trận, quyền cước không có mắt, thuật pháp vô tình, có trời mới biết phát sinh cái gì. Đến thời điểm giây lát chi kém cũng có thể cải biến kết quả cuối cùng. Đối với lần này tốt nhất huấn luyện viên, Trương Thiên Huân cũng là tình thế bắt buộc. Vậy liền cảm ơn Trương bàn tay chuyện. Nơi đây có nhiều bất tiện, ta đi về trước, chúng ta ngày mai gặp. Cố Quỳnh cười quay người rời đi. Tại nàng quay người về sau, tiếu dung trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lùng. Cố Quỳnh nhãn thần biết bao độc ác, làm sao có thể nhìn không ra Trương Thiên Huân khẩu thị tâm phi lá mặt lá trái. Chỉ là nàng nghĩ đến trước tiên đem học viên thứ tự nắm bắt tới tay, còn như tốt nhất huấn luyện viên vòng này lễ, đến thời điểm nàng tự nhiên có biện pháp. Thanh Châu xử lý cùng Dự Châu xử lý là trừ kinh thành tổng bộ bên ngoài tối cường hai cái đại khu. Nếu là bọn họ hai nơi liên thủ, cái khác đại khu cơ bản không có cướp đoạt 6 người đứng đầu cơ hội cùng thực lực. Tương Tây xử lý bên này, Trình Tiền đưa tiễn Cố Quỳnh, suy nghĩ một cái, tự mình chạy tới võ đài nhìn một lần sân đấu võ địa. Càng xem càng cảm thấy kinh hãi, cuối cùng dứt khoát cầm giấy bút, liền vẽ mang viết, đem mấy khối sân đấu võ cũng làm ghi chép. Sau đó vừa vội vội vã chạy trở về trong doanh địa. Thế nhưng là trở lại doanh địa về sau, Trình Tiền phát hiện Giang Thu trong chướng bồng đã lắp xong cái bàn. Trên mặt bàn lại có mấy chục loại thức nhắm, còn có một ngụm nồi lẩu, mấy bình rượu. Một đám người thế mà tại nâng ly cạn chén, cao hứng bừng bừng rửa nồi lẩu. Trình Tiền lúc ấy liền mộng bức, nơi này là quân doanh, là kỵ rượu, mà lại hắn nhớ kỹ rõ ràng, là trực tiếp lái xe mang theo đám người đuổi tới cái này. Trên đường hết thảy ăn uống ngủ nghỉ đều là hắn cung cấp, căn bản không có nồi lẩu loại vật này tốt a. Đám này ra hỏa đánh cái kia lấy được. Được chứ, ta tân tân khổ khổ chạy tới giúp các ngươi xem sân bãi, các ngươi lại tại phía sau ăn uống thả cửa. Các người đây cũng quá không tim không phổi đi. Nhất là cái kia Giang tiên sinh, Cẩu thí tiên sinh, thế mà ngồi tại trên ghế xích đu, liền ăn cơm đều là người khác cho ăn. Ngươi còn có thể lại lười một điểm a? Uổng ta trước đó còn đối với ngươi tôn kính như vậy, cho là ngươi lần này có thể mang theo Tương Tây xử lý chiếm được một cái thứ tự tốt. Xem điệu bộ này, các người mấy cái này là dự định ai cầm thứ nhất đếm ngược ai quang vinh phải không? Nhìn thấy Trình Tiền trở về, núi cao vẫy tay, lão Trình, ngươi chạy đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi bị Thanh Châu làm mỹ nữ lừa gạt chạy đâu. Mau lại đây ăn chút, cái này hoang sơn dã lĩnh, muốn làm điểm ăn ngon thật là không dễ dàng. Núi cao nói không sai, tại cái này xuyên dấu cao nguyên bên trên, bão cát khắp nơi, bốn phía đều là vùng bỏ hoang, muốn tìm cái động vật hoang dã cũng không dễ dàng. Ngoại trừ bộ đội mang tới những cái kia cấp dưỡng, muốn ăn điểm mới mẻ đồ vật cũng không dễ dàng. Hơn đừng đề cập một cái bàn này mấy đạo đồ ăn. Vô số gà vạc thịt cá, đơn giản chính là mãn hán toàn tịch được chứ. Trình Tiền mặc dù tức giận, cũng không thể không thừa nhận, nghe được thịt rượu vị hắn liền bụng kêu rột rột. Bất quá Trình Tiền cũng sẽ không bị viên đạn bọc đường đánh ngã. Hắn tức giận chừng núi cao một chút, đi đến Giang Thu trước mặt, ngữ khí rất khó chịu nói ra. Giang tiên sinh, những vật này đều không phải là bộ đội cung cấp. Các ngươi từ nơi nào lấy được? Giang Thu trợn nhìn Trình Tiền một chút. Ta mang tới à, ngày mai sẽ phải so tài. Không cho bọn hắn ăn được chơi hảo tâm tình tốt. Làm sao có thể có lực khí? Giang Thu lời này liền có chút chế nhạo Trình Tiền. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người tu hành 3 năm ngày không ăn đồ vật cũng được. Chúc cơ kỳ trở lên người tu hành càng là có thể làm được tiếp cận tích cốc hoàn cảnh. Chỉ là mọi người đều quen thuộc miệng lưỡi chi dục. Không ăn đồ vật sinh hoạt còn có cái gì niềm vui thú. Cho nên những vật này tự nhiên là Giang Thu mang tới. Cũng là chính Giang Thu bản thân liền là cái ăn hàng. Hắn tiểu kim tia trong túi có 1-2 cái mét vuông cũng chuyên môn dùng để cất giữ ăn uống. Bộ đội trên đồ vật không hợp khẩu vị của hắn, Giang Thu dứt khoát liền lấy ra đến mọi người cùng nhau lẩu. Trình Tiền bị Giang Thu tức giận một cái ngã ngửa, tiếp lấy nói ra, tốt, ta bất kể các ngươi làm sao mang tới những thức ăn này. Ta chuyên môn chạy tới sân bãi đi xem, cái khác đại khu đội ngũ cơ bản cũng ở đây bên kia nghiêm túc nghiên cứu đối sách. Có thậm chí tại quen thuộc tranh tài quá trình, các người ngược lại tốt, ở chỗ này ăn uống thả cửa, nhóm chúng ta tương tây xử lý đã liên tục 3 giới thứ nhất đếm ngược. Các người chẳng lẽ liền không có một điểm tranh cường háo thắng vinh dự cảm giác? Trình Tiền vốn là muốn nói thẳng bọn hắn không có xấu hổ chi tâm, nhưng là đại chiến sắp đến, những người này đều là cốt cán. Trình Tiền sợ nói nặng đả kích đến lòng tự tin của bọn hắn. Thật sự là hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Giang Thu không quan trọng nói ra. 3 giới thứ nhất đếm ngược. Kia là trước đó những người kia làm. Giống như nhóm chúng ta có quan hệ gì? Giang Thu tiếp lấy nhìn lướt qua 6 người. Lần này đại khu so chiến là các ngươi có thể cho Hàn Văn Sương mang đến vinh dự một trận chiến. Có lòng tin hay không? Núi cao thật thà cười một cái. Giang tiên sinh, 8 cái đại khu, giới trước cũng có rất ít chút cơ kỳ xuất hiện. Năm nay tình huống so trước kia tốt. Dự châu xử lý chí ít có 4 tên chút cơ kỳ. Cái này đã coi như là đại hộ. Cái khác đại khu rất nhiều đều chỉ là luyện khí hậu kỳ. Chỉ là những người này đều là các đại khu tỉ mỉ chọn lựa ra. Cơ bản cũng có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến. Còn như nhóm chúng ta, hắc hắc, núi cao không có nói tiếp. Ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn hắn 6 cái đều là trúc cơ kỳ. Mà thực lực tối cường Tôn Thiên Quân đều có thể đối cứng Triệu Hàn Sinh. Tại chiêu dạng này bàn tay sự tình, đơn giản không nên quá hung mãnh, còn có ngay tại cho Giang Thu đấm chân hồ mị, bộ kia thân pháp thi triển ra, xuất quỷ nhập thần, đoán chừng ngoại trừ Tôn Thiên Quân, không ai mong muốn đối mặt nàng trùy thủ, có thể nói lần này đại khu so chiến, bọn hắn tình thế bắt buộc. Giang Thu khoát khoát tay, đối với Trình Tiền nói, Trình chấp sự, ngươi nghe được đi, bọn hắn đều nói, khẳng định cầm thứ nhất, lần này ngươi có thể yên tâm a. Trình Tiền lần nữa thổ huyết, ta yên tâm em gái ngươi a, chỉ dựa vào miệng nói liền có thể cầm thứ nhất, kia mẹ nó lỡ tử đứng bên ngoài hô 1 vạn lần được hay không? Đây là ta cho các ngươi ghi chép sân bãi tình huống. Chính các ngươi nghiên cứu đi. Trình Tiền căm tức đem hắn tô tô vẽ vẽ đến chưa cặp văn kiện nhét vào Giang Thu trong tay. Tức giận xoay người đi. Cái này Trình Tiền, ngược lại là rất có lòng trách nhiệm. Bất quá những vật này đối với chúng ta tới nói, thật tác dụng không lớn a. Giang Thu tiện tay cầm văn kiện lên kẹp mở ra, tiện tay đặt ở một bên. Trình Tiền là người bình thường, Giang Thu sẽ không theo hắn so đo, bởi vì hắn biết rõ Trình Tiền vĩnh viễn không hiểu bọn hắn những này không phải người bình thường thực lực mạnh bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ